Chu Hằng vừa lo lắng vừa lưu luyến. Hoặc Thiên tuy rằng mạnh thái quá, nhưng Hồng Nguyệt cũng không yếu. Lúc trước hai nàng đối kháng đã nói lên điểm này. Đương nhiên các nàng hiện tại đều ở vào giai đoạn suy yếu, nói không chừng khi khôi phục đến trạng thái hoàn toàn, Hoặc Thiên thắng hơn một bậc cũng rất có khả năng. Nhưng cũng có khả năng Hoặc Thiên không bằng Hồng Nguyệt. Chu Hằng càng nghĩ càng sốt ruột, hận không thể xông lên minh giới nhìn đến tột cùng. Nhưng hắn hiện tại chỉ là minh tiên 17 tướng, chỉ là mơ hồ cảm thấy một tia thiên địa bài xích. Cách đột phá hẳn là còn cần một chút thời gian. Theo hắn tính toán, hắn ít nhất phải hình thành 50 đạo thần tướng mới có tư cách đột phá tinh thần cảnh. Nếu là hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể tự mình áp chế, một mực tăng đến 80 đạo thần tướng, thậm chí là hơn mới đánh vào tinh thần cảnh. Nhưng lúc trước đã từng nói, ở tiên giới áp chế bản thân không đánh vào tinh thần cảnh tuyệt đối là cách làm ngu xuẩn tột cùng. Chỉ cần có thể đánh vào tinh thần cảnh, hắn liền lập tức đột phá. Đây kỳ thật là quyết định hắn đã sớm làm ra, chỉ là bây giờ trở nên càng thêm cấp bách. Chu huynh, không nghĩ tới ngươi lại là truyền nhân của Thái Hư nhất mạch. Vương U Nguyệt rốt cục phục hồi tinh thần, đi tới bên cạnh Chu Hằng nói, trong giọng nói vô tình liền mang theo một tia kính ý. Thái Hư nhất mạch a, đây nhưng là một trong những truyền thừa cường đại nhất minh giới. Vương gia ở minh giới tuy rằng cũng có thể xem như là gia tộc vô cùng cường đại, nhưng so với Long tộc lại có vẻ thua chỉ kém em. Mà Thái Hư nhất mạch là tồn tại không hề thua kém Long tộc, nghe nói ở thời kỳ viễn cổ lại càng là một trong năm đại thế lực mạnh nhất cả minh giới. Mặc dù hiện tại điêu linh, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Thái Hư nhất mạch vẫn là quái vật khổng lồ của minh giới. Lúc trước hai nữ nhân kia có được chiến lực bậc nào, nàng nhưng là nhìn thấy rõ ràng, khủng bố đến vô biên. Hai nàng này hiện tại trở về minh giới, tự nhiên có thể khiến cho thực lực của Thái Hư nhất mạch nhảy lên một trình tự thật lớn. Ở trong mắt của Vương U Nguyệt, Chu Hằng cũng từ một thằng ngu chỉ vẻn vẹn là thiên tư phi phàm trở thành vương tử có giá trị đầu tư thật lớn. Nếu là có thể giao hảo với Chu Hằng liền có thể đạt được hữu nghị của Thái Hư nhất mạch, đến lúc đó còn sợ gia tộc không coi trọng nàng. Vương U Nguyệt mỉm cười duyên dáng, ở trước mặt của Chu Hằng tận lực bày ra một mặt đẹp nhất của mình. Chu Hằng lạnh lùng nhìn nàng một cái, không hề có tâm tình lá mặt lá trái. Hoặc Thiên đi rồi, hắn đang mất mát, lo lắng. Vương U Nguyệt đụng phải đinh, nếu đổi là lúc trước nàng khẳng định sẽ phất tay bỏ đi, cũng không xem nàng là ai. Nhưng hiện tại nàng lại nửa điểm tính tình cũng không có, người ta là ai chứ? Truyền nhân của Thái Hư nhất mạch, hơn nữa còn là sư đệ của nữ nhân đẹp đến không thể tưởng tượng, mạnh đến không hợp lẽ thường, có đủ tư cách kiêu ngạo. Nàng câu được câu không nói chuyện với Chu Hằng. Biết sao được Chu Hằng căn bản lười để ý nàng, mới đầu còn hỏi ba câu đáp một câu, sau lại dứt khoát phớt lờ, trực tiếp đi về bên cạnh chúng nữ. Có rảnh nói nhảm với nàng, không bằng bồi lão bà. Hắn lần này nhưng là rời đi 2 năm. Yên tâm, chàng nhất định sẽ gặp lại Hoặc Thiên tỷ tỷ. Chúng nữ an ủi Chu Hằng. Chu Hằng gật gật đầu, chỉ cần đủ thực lực, từ tiên giới đi minh giới vô cùng đơn giản. Chỉ cần buông ra lực lượng, đại đạo thiên địa sẽ tự động bài xích võ giả ra ngoài. Nhưng muốn từ minh giới trở lại tiên giới thì khó khăn. Hoặc Thiên quả thật đủ cường đại, nhưng Hồng Nguyệt cũng không yếu. Chờ nàng giải quyết xong cái phiền toái Hồng Nguyệt này, lại mở giới môn xuống dưới không biết là chuyện của năm nào tháng nào. Cùng với ngồi chờ Hoặc Thiên xuống tìm hắn, không bằng hắn nỗ lực vươn lên, dựa vào lực lượng của chính mình phi thăng minh giới. Tuy nhiên, Thái Hư nhất mạch này đến tột cùng là tồn tại như thế nào? Chu Hằng nghĩ nghĩ, vẫn là đi gặp Vương U Nguyệt, ít nhất nàng này từ minh giới xuống, dù sao cũng biết một chút chuyện của minh giới. Thấy Chu Hằng rồi lại muốn tìm hiểu sự tình của Thái Hư nhất mạch, Vương U Nguyệt không khỏi kỳ quái. Tên này không phải là có một sư tỷ mạnh đến không thể tưởng tượng sao, làm sao lại không biết chuyện của Thái Hư nhất mạch? Chu Hằng nói thẳng, ta là ở phàm giới một đường đi tới. Sư tỷ cũng không nói với ta chuyện sư môn. Vương U Nguyệt lúc này mới hiểu, Tuy rằng nàng vẫn còn có chút hoài nghi nói, trước thời thượng cổ, Thái Hư nhất mạch chính là thế lực mạnh nhất tiên giới. Có thể cùng nó chống đỡ cũng chỉ có 4 cái thế lực. Thượng cổ, đó là bao lâu về trước? Chu Hằng chen lời hỏi, đại khái là 1 triệu năm trước. Lại là 1 triệu năm trước. Chu Hằng biết, trận chiến triệu năm trước khiến cho tiên giới vỡ nát tất có nguyên chủ nhân của Hắc Kiếm, cũng chính là cường giả của Thái Hư nhất mạch tham dự. Cái loại cường đại đủ để phớt lờ áp chế của đại đạo thiên địa, trực tiếp đem lực lượng cấp bậc minh giới đánh vào tiên giới. Trận chiến ấy hoàn toàn đánh vỡ tiên giới, đồng thời cũng khiến phàm giới bị tổn thất thật lớn, ảnh hưởng trình tự linh lực của toàn bộ phàm giới, khiến cho chuẩn tiên 3 kiếp cơ bản không có khả năng dựa vào chính mình tu luyện đột phá, phải dựa vào các loại tài nguyên như thánh dược. Triệu năm trước, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chu Hằng hỏi. Vương U Nguyệt lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải biết rất rõ ràng, nhưng ngươi nhất định biết chút gì chứ. Đó là một đoạn cấm kỵ, căn bản không cho phép nhắc đến. Vương U Nguyệt nghiêm nghị nói. Chu Hằng nghĩ nghĩ, nói, không biết hữu nghị của ta có thể làm vương cô nương mạo hiểm như vậy hay không? Vương U Nguyệt lập tức cười duyên, nói, nếu Chu Vinh đều đã nói vậy, U Nguyệt tự nhiên là biết thì nói là nói hết. Chu Hằng làm ra động tác lắng nghe, ý bảo đối phương không cần úp mở nữa. Nghe nói, triệu năm trước, có một người vô cùng cường đại, có lẽ cũng có thể là một thế lực vô cùng cường đại xuất hiện, phát dồ muốn tiêu diệt tất cả sinh linh, cuối cùng dẫn ra 5 người mạnh nhất minh giới, trong đó liền có chủ nhân của Thái Hư nhất mạch Thái Hư Thánh Nhân. Trận chiến này đánh cho trời đất u ám, chẳng những minh giới bản thân bị thương rất lớn, thậm chí đem tiên giới đều đánh nát. Tuy nhiên, đại ma đầu đó hoặc là còn có thế lực thuộc về hắn cũng bị đánh tan. Có lẽ là đã chết, có lẽ chỉ là bị trấn áp, thiên hà khôi phục thái bình. Mà 5 vị thánh nhân bao gồm Thái Hư thánh nhân trong đó cũng theo đó không biết tung tích. Minh giới càng bởi vậy triển khai một trận đại chiến tranh quyền đoạt lợi, phân chia địa bàn. Vương U Nguyệt dù gì nói. Chu Hằng trầm ngâm. Thái Hư thánh nhân này khẳng định là ngỏm rồi, nếu không Hắc Kiếm sẽ không rơi xuống trong tay của hắn, càng không thể nhận hắn làm chủ. Cái gọi là đại ma đầu kia là ai? Không biết. Không biết. Có thể chống lại trí cường giả như Thái Hư thánh nhân, dù sao không có khả năng vô thanh vô tức cứ như vậy toát ra chứ. Chu Hằng cảm thấy phi thường kỳ quái. Một cường giả sinh ra là cần hao phí vô số tài nguyên, cũng không phải là ở một chỗ vùi đầu khổ luyện mấy vạn năm, mấy chục vạn năm là được. Bởi vậy, cơ bản không có khả năng xuất hiện người nào đó từ trong núi đi ra, quét ngang thiên hạ. Cường giả đỉnh cao sinh ra cần hao phí tài nguyên há chỉ là ít như một tinh cầu. Quả thật rất kỳ quái, nhưng đại ma đầu kia đã chết chỉ mong như thế, ai cũng không có khả năng lại biết được hắn đến tột cùng từ đâu mà đến, lại vì sao muốn giết hết thiên hạ. Vương U Nguyệt cũng lộ ra vẻ suy tư. Giết hết thiên hạ, Chu Hằng đột nhiên trong lòng khẽ động, dường như nắm được cái gì, nhưng trong lúc nhất thời rồi lại nghĩ không ra. Hiện giờ, Thái Hư nhất mạch do Thiên Mệnh Chân Quân quản lý, tuy rằng không còn có thể hiệu lệnh thiên hạ, uy thế không bằng lúc trước, nhưng Thiên Mệnh Chân Quân cũng là hắc động cảnh trí cường giả, Thái Hư nhất mạch vẫn là thế lực cường đại nhất trên đời. Vương U Nguyệt tiếp tục nói, sau tinh thần cảnh tổng cộng có mấy cảnh giới? Chu Hằng tạm thời buông xuống nôn nóng trong lòng, thỉnh giáo Vương U Nguyệt. Vương U Nguyệt càng thêm kinh ngạc. Loại phân chia cảnh giới này không phải là thường thức chủ cột nhất sao? Làm sao truyền nhân của Thái Hư nhất mạch này rồi lại ngay cả điều này cũng không biết? Thật sự là đồ nhà quê. Nàng phúc phỉ, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra. Nói, sau tinh thần cảnh là thiên hà cảnh, sau nữa là tuệ tinh cảnh, cuối cùng là hắc động cảnh, đại thành vô khuyết. Hoặc thiên, hồng nguyệt đều là tồn tại thuộc hắc động cảnh sao? Hay hoặc là còn có trình tự càng cao so với hắc động cảnh. Dù sao Vương U Nguyệt cũng chỉ là tinh thần vương, khả năng cũng không có tư cách chạm đến bí mật trình tự cao nhất minh giới. Nhưng bất kể như thế nào,

tương lai hắn sẽ tiếp ban của phụ thân, trở thành một đời gia chủ mới của Dư gia. Một tháng trước, thằng nhóc này chạy đến rừng cây nhỏ ngoài ô chơi, lại bị hắn nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái một thiếu niên đang gặm đá. Trong cơn tò mò, hắn đưa thiếu niên bị thương rất nặng này mang về Dư gia, cũng đem đối phương an trí ở trong phòng chứa củi cất giấu, mỗi ngày đều sẽ lấy ít đồ cho đối phương ăn. Tuy nhiên, tính ham chơi quá nặng, hắn luôn tìm một số thứ lung tung đến, tỉ như đá, sắt. Theo Dư Hùng thấy, cái này rất thú vị. Không cần phải nói, thiếu niên cái gì đều có thể ăn này tự nhiên chính là tiểu ăn tạp Vương Hà. Sau khi Triệu gia chiến bại, hắn và những người khác tản mát, dựa vào Tấn Vân Lưu Quang Bộ một đường trốn đến nơi cực lạnh này, ngay cả sức nhúc nhích cũng không có. Nếu không phải được Dư Hùng cứu, hắn phỏng chừng phải chết ở nơi rừng hoang núi thẳm kia. Thiên phú năng lực của hắn có thể khiến cho hắn ăn bất kỳ thứ gì để khôi phục linh lực, nhưng đồng dạng mỗi ngày hắn cũng phải ăn thật nhiều. Một khi lượng ăn không thể thỏa mãn, tinh lực của hắn sẽ không theo kịp, thậm chí chết đói. Có lợi tất nhiên cũng có hại. Tuy nhiên nơi cực lạnh này cũng liền thừa thải băng phúc thảo. Thứ này lại không giàu linh lực. Hơn nữa Dư Hùng cũng không có hứng thú nhìn đối phương ăn cỏ, trừ bỏ thịt thú ra cũng chính là một số thứ kỳ lạ cổ quái như tảng đá, cục sắt, khiến cho tốc độ phục hồi như cũ của tiểu ăn tạp gần như trì trệ không tiến. Tiểu ăn tạp đón lấy khối sắt đầy sao kia, thiên phú năng lực tự động vận chuyển, hắn lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Khối sắt đầy sao này cực kỳ quý báu, ít nhất có thể khiến cho thương thế của hắn khôi phục 1-2 phần ngàn. Tiểu Hùng, cảm ơn, sau này ta xin sư phụ thu ngươi làm đồ đệ. Hắn thuận miệng hứa hẹn điều kiện, chẳng những là tên ăn tạp cũng là đồ lừa gạt, mắt không nháy liền đem Chu Hằng bán. Vậy ta về sau cũng cái gì đều có thể ăn sao? Dư Hùng hưng phấn nói, nhóc con nào hiểu được cái gì là quyền lực, cái gì là thực lực, chỉ là ngây thơ theo đuổi thứ mình thích. Đại khái vậy, tiểu ăn tạp hơi chần chờ nói. Dư Hùng dùng sức hút một cái, xịt hai dòng nước mũi vừa mới thò ra lập tức lại rụt về. Tiểu ăn tạp thì là bộ dạng đại ca cầm đầu, nói, về sau ngươi đi theo ta, bảo đảm ăn no uống say. Dư Hùng chỉ biết hít mũi thò lò gật đầu, hắn nào biết thiên hà cường giả phân chia thực lực như thế nào, chỉ biết đối phương có thể ăn đá gặm sắt, lợi hại hơn so với Gia Gia mấy trăm lần. Trên thực tế, Gia Gia hắn chẳng qua mới vào tụ linh cảnh, cũng quả thật kém xa không phải là đối thủ của tiểu ăn tạp.